Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Vô Kỵ lúc này lên tiếng hỏi nhỏ, có phải Nùng Hương cô nương đó không? Vừa nói vừa tới gần, chàng trông thấy người này quả thật là Nùng Hương tử, vì bởi trên mình của nàng có một hương thơm kỳ lạ, lại đứng ở trên gió, cho nên mới đưa hương xuống dưới chàng. Nùng Hương tử vừa trông thấy Trương Vô Kỵ phi thân nhảy tới, liền giơ tay vẫy mấy cái để ra hiệu cho Vô Kỵ, rồi theo mình luyện mình sang một mái ngói gần đó. Trương Vô Kỵ e cho Nùng Hương tử làm kinh động đến những người ở dưới, cho nên vội bay mình theo sau. Lướt qua hơn 5-6 dãy phố, Nùng Hương tử mới dừng chân đứng lại chờ cho Trương Vô Kỵ. Khi chàng tới gần, cô ta mới nói: "Ta vâng lệnh của mỹ nhân động chủ, đến đây mời Trương giáo chủ sang bên kia có việc cần." Trương Vô Kỵ khẽ cau mày và nói: "Ta đang bận chuyện cần kiếp không thể dời gót, cô nương chớ nên bén mảng đến Trường An hiệu." Nùng Hương tử cười nho nhỏ và nói: "Mỹ nhân động chủ nói rằng chắc có lẽ giáo chủ đang cần biết Long Tẩm Cung tại chỗ nào và từ tướng quân chừng nào vào đến đó hội hợp." Trương Vô Kỵ khẽ giật mình, không hiểu tại sao Nam Hải Tây Thi lại biết rõ lòng dạ của mình đến như thế. Chàng còn đang băn khoăn thì chợt nghe Nùng Hương tử nói: "Sư phụ có dặn rằng Trương giáo chủ phải nhọc công vào Trường An hiệu, nếu giáo chủ không chê sư phụ tài hèn, xin hãy dời gót đến thăm sư phụ, thì giáo chủ tức thì sẽ được giải đáp những điều thắc mắc." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Bọn trong hồ điệp khóc đứa nào cũng biết mặt ta, lại nữa, tên nào cũng võ nghệ siêu quần, muốn đột nhập vào đó để thăm dò tình hình thì thật không phải là chuyện dễ. Còn Nam Hải Tây Thi thì từ hồi nào đến giờ chưa hề phỉnh gạt ta một lần nào. Nếu có thể nhờ nàng mà biết tin thì đỡ cho mình phải một phen lộng hiểm." Nghĩ đoạn chàng trả lời: "Mỹ nhân động chủ bây giờ ở đâu?" Nùng Hương tử trả lời: "Cách đây chừng 5-3 giải phố." Vô Kỵ nghĩ thầm ở trong dạ: "Thì ra bọn Mỹ nhân động cũng đã tập trung hết về kinh, thật là lạ." Chàng liền nói: "Phiền Nùng cô nương dẫn đường đi trước." Nùng Hương tử nghe nói tức thì buông ra một chuỗi cười khúc khích và nói: "Thế mà sư phụ cứ bảo rằng giáo chủ thật khó mời, nên chỉ phái Lưu Ly tử đi kèm để nói tiếp lời." Nàng vừa nói dứt lời thì ở trong xó tối nhảy ra một nàng thiếu nữ vận toàn y phục màu trắng. Dưới ánh sáng mờ, chàng trông thấy cặp mắt của nàng này sáng ngời như dạ quang minh châu. Vô Kỵ cau mày rồi nghiêm mặt nói: "Thời gian cấp bách, xin nhị vị cô nương cất bước giùm." Nùng Hương tử lại cười khúc khích, nắm tay của Lưu Ly tử mà tung tăng bay nhảy về phía trước. Trương Vô Kỵ dùng thuật phi thiềm tẩu bích thông thả theo sau. Vượt qua 4-5 dãy phố, quả thật hai nàng này luyện mình xuống một khoảng sân rộng. Đó là một cái hoa duyên ti nhỏ nhưng sinh lực vô cùng. Hai nàng dừng chân ở một cái cửa sổ, rồi đưa tay gõ nhẹ vào thành cửa sổ nói: "Có Trường giáo chủ tới." Lời nói vừa dứt, cửa liền mở quát ra. Một nàng thiếu nữ thò đầu ra và nói: "Xin mời Trương giáo chủ dời gót vào đây, sư phụ đang mong ngóng." Vô Kỵ nhìn thấy nàng thiếu nữ này, mặt trắng như hoa, chính là Hàn Tuyết tử. Nàng nói dứt lời liền nép mình sang một bên. Trương Vô Kỵ e cho bên trong có điều chi mang trá, nên vội vàng gác một tay ngang qua trước ngực để phòng hờ, đoạn trổ ra một đoàn tiểu điều đầu tám, rồi nhảy vọt vào trong phòng. Tung mình bay qua khung cửa hẹp, nhưng thái độ khoan thai như là một người đi ngang qua một cánh cửa to, làm cho Tây Hồ Tam Mỹ phải động kính phục, cho rằng tài nghệ của người nàng quả là vượt hẳn hơn sư phụ của mình rất nhiều. Vừa đặt chân vào phòng, Vô Kỵ rảo mắt nhìn quanh, Thấy đây là một gian phòng khá rộng, lối trần thiết cực kỳ sang trọng, nhưng chẳng phải là tư gia, chắc chắn là một gian phòng ở trong một khách sạn tao nhã. Đối diện trước mặt chàng, trên một chiếc giường ngà màn buông kín mít, không thấy Nam Hải Tây Thi đâu. Hàng Tiếp Tử bỗng trờ tới hai bước và nói: "Thưa sư phụ, có trường giáo chủ tới." Từ trên chiếc giường ngà có tiếng của Nam Hải Tây Thi đưa ra: "À, trường giáo chủ, Vô Kỵ ca ca đã tới." Mấy tiếng này đưa ra thì Trương Vô Kỵ bất giác giật mình, bởi vì giọng nói của mỹ nhân yếu ớt như mấy đường tơ sắp đứt. Nếu chàng không lầm thì Nam Hải Tây Thi đang thọ trọng thương. Chàng quay sang hỏi Hàng Tuyết Tử: "Sư phụ làm sao vậy?" Hàng Tuyết Tử trả lời: "Luyện công bị tẩu quả nhập ma." Vô Kỵ nghe qua gật gù và nói: "Người này kể từ khi vào thánh địa của cái bang trở ra thì công phu tăng tiến dị thường, ở trong đời này còn có ai hạ nổi. Phi tẩu quả nhập ma thì không sao lâm trọng bệnh cho được." Trong lòng của chàng còn đang ngẫm nghĩ, chợt nghe từ trong màn tiếng của mỹ nhân vọng ra: "Chắc Vô Kỵ ca ca muốn biết Long Tẩm Cung tại đâu." Và nàng chỉ gắng gượng nói đến đây thì đường hơi đã dứt, nên không thể nói tiếp, phải dừng lời lại để thở hào hển. Trương Vô Kỵ là người trung hậu, có ý nghĩ trong lòng thải điều nói thật ra. Chàng liền trả lời: "Phải, Trung Nguyên Chương mặc dù tội phản muôn dân, nhưng chẳng lẽ ta lại để cho ông ấy chết trong tay của Quyền Minh Nhị Lão? Còn điều quan hệ này nữa là Nam Hải Tây Thi thiều thào: "Là quyển võ mục." Vô Kỵ nói: "Phải, nếu để quyển binh thơ này lọt vào tay của người Mông Cổ thì dù cho có 50 giải vạn lý trường thành cũng ngăn không nổi quân giặc ngoại xâm." Nam Hải Tây Thi lại thở hổn hển nói: Vậy ta xin chỉ điểm cho ca ca được biết, nhưng phải trao đổi một điều kiện." Vô Kỵ hỏi: "Điều kiện thế nào?" Nam Hải Tây Thi trả lời: "Thật dễ dàng, ta đang cần một người đã thông con đường nhâm mạch." Vô Kỵ thở dài nói: "Nếu cô nương đang lâm nguy thì không cần trao đổi điều kiện, ta cũng vẫn giúp đỡ như thường." Dứt lời, chàng quay sang Hàng Tuyết Tử nói: "Cô nương, hãy khoác cái màn lên." Gương mặt của Hàng Tuyết Tử vẫn lạnh lùng như băng, nhưng làn da của nàng chỉ có nụng nương tử ở bên buông ra mấy tiếng cười khúc khích. Hàng Tuyết Tử điềm nhiên bước tới khẽ vén màn lên. Màn vừa hé thì Vô Kỵ trờ tới, định nhìn xem sắc diện của bệnh nhân. Nào hay đâu chàng vừa trờ tới một bước thì liền kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi thối lùi ra sau hai bước, làm cho cánh tay của Hàng Tuyết Tử đang vén màn cũng phải thất vọng mà buông rũ xuống, làm cho bức màn lại che kín như bưng. Bầu không khí nặng nề tức thì bao trùm lấy gian phòng. Tây Hồ Tam Mỹ Thải đều cười thầm ở trong dạ, vì thấy Trương giáo chủ bây giờ đôi má ửng bừng như là một người uống rượu say. Thì ra ban nãy màn vừa hé lên, Trương Vô Kỵ liếc nhìn vào bên trong, bỗng bắt gặp Nam Hải Tây Thi đang ngồi xếp bằng trong cái tư thế luyện công, mà trên mình của nàng không có một miếng vải che thân. Vô Kỵ biết rằng Nam Hải Tây Thi quả thật đang lâm nguy, chứ không phải nàng ta vô tình giả tạo. Chàng vẫn biết rằng ở trong nghề luyện công thỉnh thoảng lại gặp phải một vài phương pháp làm cho cơ thể của mình tăng gia nhiệt độ thật cao. Trong trường hợp đó, người luyện công phải cởi bỏ hết quần áo của mình trên cơ thể thì nhiệt độ mới kịp thoát ra. Nhưng chỉ có điều chàng thắc mắc nên cất tiếng hỏi: "Nam Hải cô nương nghe thấy thế nào ở đường nhâm mạch?" Mỹ nhân trả lời: "Ta vì cấp công muốn hoàn thành liệt diễm công nên quả công ở trong người tích tụ tại đan điền không chịu thoát đi." Trương Vô Kỵ lại thở dài một hơi ảo não nghĩ thầm: "Theo sách Phủ Ngọc Long nói, Quyệt Đan Điền nằm dưới rúng ba tấc, nơi có một làng chỉ nằm ngang, dùng này là dùng cấm địa." Nam Hải Tây Thi nói: "Vì vậy cho nên cần một người có công lực hùng hồn đánh tan nơi nóng ở nơi này thì nhâm mạch tức khắc sẽ khai thông." Vô Kỵ ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói: "Liệt diễm công vô cùng nóng nảy, giờ đây phải dùng một luồng nội lực thực âm hàn mát mẻ mới có thể đánh tan được." Nam Hải Tây Thi lại hổn hển cắt ngang. Trên đời này ngoài Cửu Âm Thần Tông đâu còn. Nàng chỉ nói tới đây thì Trương Vô Kỵ à lên một tiếng, vì đã vỡ lẽ ra. Vì trên đời này chỉ có một mình chàng là người biết Cửu Âm chân kinh mà thôi. Chàng nói, vậy thì ta sớm chừng nào ra tay hay chừng ấy. Chàng nói dứt lời thì chờ tới ba bốn bước, từ từ đưa bàn tay phải ra. Từ trong bức màn nhìn ra bên ngoài, Nam Hải Tây Thi trông thấy rõ mồn một. Thấy bàn tay của Vô Kỵ đưa tới rồi từ từ đến tấm màn thì vẫn tiến tới, chiếu đúng vào huyệt đan điền của mình. Nàng lấy làm thán phục tài nhấn huyệt quá chính xác của Trương Vô Kỵ. Ban nãy chàng ta chỉ mở hé cái màn mà trông thoáng qua vị trí mình thôi. Bây giờ cách một bức màn, chàng ta xuất thủ lại trúng phong phóc, không sai đi một mãi may nào. Tài bộ này trên đời thật khó tìm thấy người thứ hai. Khi bàn tay của Vô Kỵ vừa ém đúng vào đan điện, thì chàng ta khẽ giật mình vì làn da của nàng nóng như lửa. Vô Kỵ đã ngầm vận dụng Cửu Âm Thần Công. Cánh tay phải của mình bây giờ noi theo con đường thủ khiếu âm tam kinh, từ huyệt cực tuyền, rồi từ từ dồn ngang qua những huyệt thanh linh, thiếu hải, cho đến thiếu phủ, thiếu sung, rồi mới truyền sang cơ thể của Nam Hải Tây Thi. Tây Hồ Mỹ Nhân đứng ở bên ngoài, ai nấy đều ngơ ngác không biểu tại sao là Trương Vô Kỵ đứng cách một bức màn mà cũng vẫn có thể nhấn quyệt một cách chính xác đến như thế. Trong phút chốc thì Tây Hồ Tam Mỹ cảm thấy từ trong bàn tay của Trương Vô Kỵ có một làn hơi mát rượi truyền sang. Làn hơi mát rượi này kháng cự với nhiệt độ trên mình của nàng rất dữ. Nhưng nhiệt độ trên mình của nàng luôn luôn nắm phần bị động, cho nên không bao lâu thì làn hơi mát rượi của Cửu Âm Thần Tông của Trương Vô Kỵ đã lấn át, làm cho nó hơi nóng tích tụ tại đan điền, lần lần tản mát sang những huyệt đạo chung quanh, thuộc phía dưới là Trung Cực Khúc Cốc Hội Âm, thuộc phía trên là Thạch Môn Khí Ải và Âm Giao vân vân. Đường hơi của Nam Hải Tây Thi bây giờ lần lần nhịp nhàng điều hòa trở lại. Xem tình thế này thì đường nhâm mạch có thể khai thông trong vòng nửa canh giờ. Chính vào lúc làn hơi, Cửu Âm Thần Công của Trương Vô Kỵ tiếp tục hòa tràn lên những huyệt Cửu Dĩ, Trung Đình, Ngọc Đường, thì bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ có một tiếng cười sắc lạnh nương theo gió lạnh đưa vào. Tiếng cười thật là lạnh lùng băng giá, đượm đầy vẻ nham hiểm chua cay, làm cho năm người ở trong phòng thải đều rợn cả tóc gáy. Nhưng Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi biết rằng mình đang lâm vào cái tình thế vô cùng nguy hiểm. Vào giờ phút này chỉ cần một đứa trẻ con chừng 5-10 tuổi đánh nhẹ vào hai người cũng đủ giết mất mạng như chơi rồi. Thế rồi một câu nói lại vang lên: "Ta trúng kế của bọn bầy tốn công tìm kiếm, thằng Thiên Sơn Nhất Tuyệt, không ngờ chúng bầy lại giấu Tam Mỹ tại nơi này. Thật là trời cũng chiều lòng người lắm." Nói tới đây thì ngừng lại, rồi người ở ngoài cửa sổ cười khang tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Dường như đã mất đi một vật gì đó quý báu vô cùng rồi bây giờ lại bỗng nhiên tìm lại được. Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi nghe hắn nói ở trong lòng càng thêm kinh sợ. Vì rằng người bên ngoài cửa sổ kia lại là một tay tàn ác khôn cùng, là Nam Thiên Độc Ma. Nếu hắn bước vào đây thì thật là vô cùng nguy khốn, vì cả hai đều kẹt trong tình trạng cởi trên lưng cọp. Dường như là nhiều huyệt đạo chưa khai thông, nếu Vô Kỵ rút tay ra để lo chiến đấu với Độc Ma thì tính mạng của Nam Hải Tây Thi đâu còn. Trong lòng hai người còn đang thắt thỏm thì một chuỗi cười của Nam Thiên Độc Ma đã chấm dứt. Lão ta nói: "Thôi thì bây giờ Tam Mỹ hãy nghe lời ta ra khỏi phòng, rồi cùng ta vui thú sông hồ, để mặc cho đôi giang phu dâm phụ kia làm gì thì làm, thỏa lòng hoài vọng." Lời nói thật là thô bỉ, làm cho năm người trong phòng đều nổi lòng căm phẫn. Nhưng Tây Hồ Tam Mỹ chỉ dám giận mà không dám nói một tiếng nào. Cả ba đồng không hẹn, nhưng từ từ tựa lưng vào nhau, tạo thành một thế chân vạc để đề phòng bất trắc. Nam Thiên Độc Ma vừa nói dứt tới đây thì Tam Mỹ đã có thái độ chống bán như thế nào. Lão ta nghiến răng kèn kẹt và nói rằng: "Chúng bày không tuân lệnh lão gia sao?" Vô Kỵ nghe thấy tình thế khẩn trương ở trong lòng càng thêm lo lắng. Chợt nghe Nam Hải Tây Thi nói nhỏ: "Hãy còn ba quyệt, Thiên Đột, Liêm Tuyền và Thừa Tương. Ca ca hãy cố gắng đã thông cho mau." Vô Kỵ nghe nói chỉ còn ba quyệt thì trong lòng mừng rỡ, chàng vội vàng chăm chú hết tinh thần tăng gia nội lực. Ngoài kia có tiếng của Nam Thiên Độc Ma lại vang lên: "Nhàn Như Ngọc, nếu mi không chịu ra lệnh cho Tam Mỹ ra khỏi phòng thì ta sẽ xông vào hai đứa bầy màng khốn đó. Liệt Diễm Công mà bộc phát thì không phải là chuyện tầm thường đâu." Nam Hải Tây Thiên giật mình, không ngờ lão già này lại biết rõ tên thật của mình là Nhan Như Ngọc. Cũng lại không ngờ mình ngồi ở trong mà lão lại biết mình đang luyện Liệt Diễm Công. Còn Trương Vô Kỵ thì nghĩ thầm: "Ta đuổi theo tên này mòn hơi mòn sức, không biết nó lẫn trốn nơi nào, xó nào. Bây giờ thì lại trường mặt ra đúng trong lúc nguy biến của ta." Chàng vừa nghĩ tới đây thì Nam Hải Tây Thi đã nói: "Khai thông thêm được một quyệt đạo, chỉ còn lại hai quyệt, Liêm Tuyền và Thừa Tương mà thôi." Trương Vô Kỵ cả mừng, chàng vội vàng vận chuyển nội công, dùng phép truyền âm nhập mật nói với Tây Hồ Tam Mỹ: "Hãy dùng lời khéo léo làm kế quản binh đi." Vô Kỵ nói còn chưa kịp dứt câu thì Nam Thiên Độc Ma lại nói gai gắt: "Thì giờ cấp bách, Như Ngọc, mì tuân theo lệnh của ta thì ngươi sẽ được cùng tình lang của ngươi vui thú gió trăng. Ta hứa sẽ cầm chân con Triệu Minh ở trong Long Tầm Cung để cho mi tha hồ toại nguyện." Trương Vô Kỵ tức giận bồi hồi, nhưng trong lòng của chàng nửa mừng nửa lo. Mừng là mừng lão già này đột nhiên thố lộ hành tung của Triệu Minh cho mình biết, lo là lo cục diện này không biết mình có an toàn thoát hiểm hay không. Nhưng bằng lâm nạn thì Triệu Minh e khó có thể thoát khỏi Long Tầm Cung gì đó. Vô cùng bối rối, chàng hỏi Nam Hải Tây Thi: "Quyệt Liêm Tuyền thông chưa?" Nam Hải Tây Thi cất tiếng nói chuyện nhưng không trả lời cho câu hỏi của chàng, mà lại truyền lệnh cho Tây Hồ Tam Mỹ: "Chúng bay chưa chịu theo Nam Thiên lão tiền bối, còn đợi chừng nào?" Trương Vô Kỵ toát mồ hôi trán, không ngờ Nam Hải Tây Thi lại có quyết định tàn ác bất lương đến như vậy. Chàng nghiến răng nói: "Nhan cô nương, cớ sao?" Nam Hải Tây Thi cười nho nhỏ nói: "Thì hãy để cho chúng theo thằng cha dâm tặc kia đi. Còn chúng mình thì ở Hồ Điệp Cốc, Triệu Minh quận chúa đã có cầm chân giáo chủ phu nhân, còn sợ gì nữa?" Trương Vô Kỵ nghiến răng kèn kẹt, nói một cách căm hận: "Nhan cô nương, không thu hồi mệnh lệnh thì ta rút bàn tay ra đó." Lúc bấy giờ Quyệt Liêm Tuyền của Nam Hải Tây Thi đã sắp khai thông, nên nàng cười khúc khích nói: "Không thể được, chúng ta phải cùng nhau về Hồ Điệp Cốc. Ngày ngày ta sẽ đi hái thuốc, ca ca luyện đan, cùng nhau sống một cuộc đời vui thú, không phải nhọc lòng tranh danh đoạt lợi." Trương Vô Kỵ hơi giận tràn hông, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe sau lưng của mình có tiếng gió nổi lên. Liếc mắt nhìn lại, trông thấy từ bên ngoài cửa sổ có một chiếc bóng bay vào, chính là Nam Thiên Độc Ma. Lão dừng chân đứng trước mặt của ba nàng mỹ nữ thèm thuồng và nói: "Sư phụ các ngươi đã ra lệnh như thế nào mà tam vị mỹ nữ chưa chịu vậy?" Lão chưa nói dứt lời thì bỗng thình lình thò tay ra chộp lấy Nùng Hương Tử và nói: "Con bé này thật là thơm nha." Nhưng Nùng Hương Tử đã nhanh chân tránh thoát. Lẽ ra công lực của hai người cách biệt với nhau một trời một vực, nhưng chỉ vì Nam Thiên Độc Ma chưa dùng toàn lực đó thôi. Nam Thiên Độc Ma cười hờn hệt và nói: "Mi không chịu theo ta đi cho sớm, cứ trì quẩn mãi. Chốc nữa thằng Vô Kỵ đã thông quyệt cho sư phụ của mi, thì gian phu dâm phụ lại nuốt lời hứa." Nùng Hương Tử gắt giọng nói: "Nhà ngươi không được ăn nói hàm hồ xúc phạm đến sư phụ của ta." Nam Thiên Độc Ma lại cười và nói: "Ta ăn nói hàm hồ chỗ nào? Mi bảo rằng sư phụ của mi không phải là dâm phụ ư? Không phải là dâm phụ, sao lại lóa lộ thân thể, ngồi cùng với trai đẹp ở trong màn kia? Mà thằng trai đẹp nào lại chịu đến đo tiếp hồi thì chính là thằng gian phu vậy." Vô Kỵ nghe nói chừng nào ở trong lòng càng giận, mà giận chừng nào thì nội lực của chàng càng tăng gia thêm chừng nãy. Cốt màu màu khai thông cho xong con đường nhâm mạch, ngó hầu tìm hiểu Long Tầm Cung và ngày hội họp. Bỗng chàng nghe thấy Nam Hải Tây Thi trút ra một hơi thở khoan khoái. Rõ ràng quyệt liêm tuyền đã được khai thông. Bây giờ chỉ còn lại một độc quyệt duy nhất là Thừa Tương mà thôi. Nam Thiên Độc Ma bỗng cười ha hả và nói. Ta sắp sửa dùng trọng thủ pháp rồi đó. Vì sư phụ của mi lại vừa khai thông được thêm một quyệt. Thì ra đường hơi của Nam Hải Tây Thi buông ra quá mạnh. Nên Nam Thiên Độc Ma nghe thấy. Rồi bắt mò mà nói. Thiên Nam Độc Ma miệng nói dùng trọng thủ pháp. Thì quả nhiên dùng trọng thủ pháp thật. Lời nói vừa dứt tức thì lướt tới dùng cánh tay phải chợp ra một cái. Một luồng cương phong tức thì bao trùm tất cả ba nàng mỹ nữ đang đứng trong cái thế hình chân vạc. Hàn Tuyết Tử vừa định dung tay ra đón đỡ. Bỗng nhiên Nam Hải Tây Thi quát. Mau rút lui về phía trường giáo chủ. Vô Kỵ giật mình không hiểu tại làm sao ban nãy. Nàng ta ra lệnh cho ba nàng kia theo Nam Thiên Độc Ma. Rồi bây giờ lại ra lệnh như thế. Nhưng hắn có biết đâu. Người chân thật như hắn làm sao hiểu được sự ngoắt ngoéo của người đàn bà. Lời nói ban nãy chỉ là một lời nói dối, dùng để làm kế quản binh, vừa thử ý của Vô Kỵ đó thôi. Lệnh của Nam Hải Tây Thi vừa ban ra, thì cái hình chân vạc xoay nhanh mấy cái thần tốc, để rồi rút lui nhanh như chớp về phía Trương Vô Kỵ. Nam Thiên Độc Ma cười hền hệt nói một câu sắc lạnh. Ta ngỡ rằng mỹ nhân động chủ nói chuyện nhớ lời. Nếu ta biết mi là một kẻ tráo trở thì ta xuống tài giết trước gian phu dâm phụ cho rảnh. Trương Vô Kỵ nghe qua thất sắc nghĩ thầm rằng nếu hắn mà ra tay thì thật sự khó lòng. Chàng còn đang hoang mang thì Nam Hải Tây Thi thét. Bà đứa mau sắp theo thế Trường Long. Câu nói này vừa dứt thì Trương Vô Kỵ như một người sực tỉnh cơn mê. Ý niệm của chàng vừa thoáng hiện thì cương phong của Nam Thiên Độc Ma đã dấy ra một luồng chưởng lực. Kình thiên ào ào, đang tới bao trùm cả năm người. Đúng vào lúc đó thì cái thế Trường Long của ba nàng mỹ nữ vừa sắp xong nhanh như chớp. Trương Vô Kỵ tức thì tì một bàn tay còn lại vào hậu tâm của nàng đứng gần chàng nhất là Lưu Ly Tử. Ba nàng này tay nắm tay nhau tạo thành cái thế Trường Long. Mà người đứng mũi chịu sào lại là Hàn Tuyết Tử. Hàn Tuyết Tử vừa nghe thấy cương phong nổi dậy tức thì dung tay ra chổi lại. Không biết một nguồn sức mạnh từ bàn tay nào đưa đến cơ thể của người đứng phần ở giữa. Của Thế Trường Long là Nùng Hương Tử truyền sang cho nàng. Nên khi hai bàn tay của nàng và Nam Thiên Độc Ma vừa chạm vào nhau thì bỗng vang lên một tiếng đùng khủng khiếp. Và một việc lạ lùng xảy ra, thân hình của Nam Thiên Độc Ma chạm phải một luồng sức mạnh kinh hồn phải thối lùi bốn bước. Thì ra lúc bấy giờ, đường nhâm mạch của Nam Hải Tây Thi chỉ còn có một quyệt đạo cuối cùng sắp sửa được khai thông. Cho nên Vô Kỵ đã thừa hơi sức của chàng, rút bớt phân nữa, nội lực của mình truyền sang cơ thể cho Tây Hồ Tam Mỹ, và bất thần đẩy lui được Nam Thiên Độc Ma. Lão ta không ngờ rằng, mới tấn công cái đoàn thứ nhất mà đã gặp phải một trở lực như thế, ở trong lòng tức giận bồi hồi, nghĩ rằng kể từ lúc mình thành danh cho đến nay, chưa từng thua bởi ai. Không ngờ hôm nay lại bị Tam Mỹ đẩy lùi như thế, việc truyền ra bên ngoài giang hồ thì thật là mất mặt. Nhưng lão nghĩ cho kỹ, sở dĩ trong cơ thể của Tam Mỹ có một luồng nội lực hùng hậu như thế này, chắc có lẽ là do Vô Kỵ mà ra. Vậy thì ngày hôm nay muốn giải quyết vấn đề một cách êm đẹp chỉ còn có cách xuống độc thủ giải quyết tên đầu sỏ Trương Vô Kỵ trước. Ý niệm vừa thoáng lên thì lão ta tức thì hành động. Thân hình của lão lượn sang tả biên một nửa vòng để khoa trương thanh thế. Rồi bất thình lình lão đảo sang bên hữu biên. Dùng tay hữu tống vào giữa đỉnh đầu của Trương Vô Kỵ một chưởng kinh hoàng. Biện pháp của Nam Thiên Độc Ma thật là cay độc. Đúng với chữ độc trong biệt hiệu của ông ta. Thì ra con người này không những chỉ biết đánh thuốc độc mà thôi. Mà lối hành xử của lão ta cũng vô cùng cay độc. Vì lẽ Trương Vô Kỵ bây giờ không khác gì một chiếc đòn gánh. Đang gánh lấy hai trọng trách ở hai đầu hai bên. Là Nam Hải Tây Thi đang ở trong vòng khốn đốn. Còn một bên là ba nàng mỹ nữ. Tuy rằng biết võ công nhưng so với Nam Thiên Độc Ma chẳng khác nào là gà con so với diều hâu, chuột so với mèo. Nếu Vô Kỵ mà bị hạ rồi, thì thế trận Trường Long tức thì sẽ tan vỡ. Ba nàng mỹ nữ sẽ lọt vào tay của Nam Thiên Độc Ma, mà tính mệnh của Nam Hải Tây Thi chưa chắc vẹn toàn. Cái thế Trường Long đang cản ngăn lỡ bộ. Bây giờ Hàn Tuyết Tử trông thấy đối phương thừa cơ chui qua kẻ hở, tấn công người then chốt trong thế trận này là Trương Vô Kỵ. Bắt giác hồn phi phách tán, vội vàng lộn ngược trở về. Vì quá gấp rút cho nên thân hình của nàng thoát ly với thân hình của Nùng Hương Tử. Hãy hai làn da của hai người này vừa hở ra, thì luôn nội lực lập tức bị cắt ngang. Nàng cắn răng đưa bả vai của mình ra hứng trọn lấy một đòn mãnh liệt của Nam Thiên Độc Ma để cứu nguy cho Vô Kỵ. Chàng trông thấy tình thế quá nguy cấp rú lên một tiếng, nhưng đã trễ rồi. Hàn Tuyết Tử trúng đòn té nhủi vào trong lòng của chàng, một ngụm máu tươi phun ra ướt cả vạt áo thư sinh. Nhưng Nùng Hương Tử đã nhanh tay dìu nàng vào lòng của mình. Nam Thiên Độc Ma lúc này cười hền hệt và nói: Thật là thuộc nữ đa tình, dám hy sinh tính mạng để cứu nguy cho thằng thư sinh mặt trắng. Nói dứt lời thì biến chưởng thành quyền, tống mạnh một quả kình thiên vào giữa mặt của Trương Vô Kỵ. Trong tình thế này thì thật khó nổi thoát ly hiểm cảnh. Hàn Tuyết Tử mặc dù đã thọ trọng thương, nhưng nàng vẫn dùng vậy thu hết hơi tàn, dung tay chống trả. Vô Kỵ kinh sợ đến tột cùng, nghĩ rằng phen này hai luồng nội lực va chạm vào nhau thì Hàn Tuyết Tử chắc chắn sẽ chết một cách bi thảm. Chính vào lúc nguy nan cùng cấp, bỗng chợt nghe thấy Nam Hải Tây Thi nói nho nhỏ: Không sao, huyết thừa tương đã thông rồi. Vô Kỵ nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng, bao nhiêu nội lực ở trong người của chàng thải đều tức tốc thu về, rồi truyền sang thế trận Trường Long. Hàn Tuyết Tử bỗng thình lình nghe thấy một luồng nội lực hùng hậu khôn tả truyền sang cơ thể đang mềm mại của nàng. Cũng trong lúc ấy thì Vô Kỵ cũng giật mình sửng sốt, vì rằng từ trong màn, Nam Hải Tây Thi đã thò một cánh tay ra, đưa vào huyệt chí dương của chàng một luồng nội lực liên miên bất tuyệt tức khắc tràn sang. Như vậy trong cái thế Trường Long này, vô tình đã kết hợp sức mạnh của năm người, mà trong năm người đó Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi là hai tay cao thủ lẫy lừng hiếm thấy trong làng võ. Nam Thiên Độc Ma đang hồi đắc chí, nhưng tưởng rằng đường quyền này của mình tung ra thì Hàn Tuyết Tử sẽ nát thay, và lẫn chuẩn bị một sát thủ liền theo đó dùng chiến thuật sấm sét chẳng kịp bưng tay, tống bồi thêm một chưởng nữa cho Vô Kỵ quỳ tiền cho rảnh. Ông ta thầm nghĩ: Khi nãy ta ban cho ngươi một người đẹp là Nhan Như Ngọc, mi không bằng lòng. Bây giờ còn Hàn Tuyết Tử chết đi thì ta bắt Như Ngọc trảm vào đó. Đúng vào lúc đó thì bàn tay của Nam Thiên Độc Ma đã tới và sắp sửa va chạm vào bàn tay của Hàn Tuyết Tử. Trương Vô Kỵ bỗng cất tiếng hoài nghiêm và nói: Tài tả hư, tài hữu thật. Hàn Tuyết Tử thông minh lanh lẹ vô cùng, vừa nghe Trương Vô Kỵ ban lệnh như thế tức thì ém nội lực trong lòng bàn tay ra để dồn hết vào bình xanh sang cánh hữu. Một tiếng bóp khô khan rùng rợn vang lên. Trong một cái chớp mắt thì bàn tay hữu của Hàn Tuyết Tử đã trúng đòn mềm như chuối. Nhưng chính vào lúc đó thì cánh tay hữu của nàng đã móc ngang một đường sấm sét vào huyệt thái dương của Nam Thiên Độc Ma. Vì lối biến đòn của thế trận Trường Long quá nhanh, Nam Thiên Độc Ma lại thờ ơ trong tình trạng hiu hiu tự đắc, cho nên không thể nào trốn tránh bàn tay của Hàn Tuyết Tử như sắt thép, lại nóng như lửa đỏ. Nam Thiên Độc Ma vừa trúng đòn tức thì tối tăm cả mặt mũi. Sau một tiếng bóp vang lên, thân hình của hắn ta ngã gục xuống như là một con thú dữ trúng tên. Đầu cổ của hắn nóng bừng lên, làn hơi nóng ấy cứ lan tràn xuống cơ thể của hắn như là một vết dầu loang, làm cho cả thân hình của hắn ta rát như là bị phỏng lửa. Thì ra, luồng nội lực mà lão ta vừa lãnh phải chính là liệt quả công, một môn võ công thuộc quả, cho nên nóng nảy vô cùng. Ban nãy Nam Hải Tây Thi đã mượn huyệt chí dương và một huyệt thuộc quả để mà truyền sang. Trương Vô Kỵ thấy kẻ tàn ác đã trúng đòn, mà Nam Hải Tây Thi thì hành công đã viên mãn. Chàng như một người trút được gánh nặng nghìn cân, vừa định nhảy sổ đến đánh bồi vào đầu của Nam Thiên Độc Ma một chưởng, ngõ hầu kết liễu tính mạng của người tàn ác. Nào hay đâu đúng vào lúc đó thì có bốn chiếc bóng đen từ ở bên ngoài cửa sổ nhảy vọt vào. Bốn người này chân chưa chạm đất thì đã tung về phía Vô Kỵ bốn chưởng hết sức bình sinh. Trương Vô Kỵ vừa nghe thấy bốn chưởng phong ập về phía mình bằng bốn đường hướng khác nhau, e cho Tây Hồ Tam Mỹ lại trúng đòn, cho nên Vô Kỵ vội vàng khoát tay áo viết ra một chữ bất. Chữ bất này gồm có bốn nét, do khi xưa chàng học lại từ mấy chữ ỷ thiên bất xuất. Bốn nét chữ này chiếu đúng vào bốn luồng chưởng lực của đối phương. Đúng vào lúc cục diện hỗn loạn diễn ra thì bốn người đã đỡ lấy Nam Thiên Độc Ma rút lùi ra bên ngoài trong nháy mắt. Vô Kỵ lên mắt trông thấy những người này đều là học trò của Nam Thiên Độc Ma. Có một vài tên đã xuất trận ở trên Tây Hồ ở Hàng Châu thở nọ. Lẽ ra trong trường hợp này Vô Kỵ cùng với Nam Hải Tây Thi vẫn có thể tung mình nhảy theo tri cản, cảm thảo trừ căn, nhưng ngặt vì Nam Hải Tây Thi hãy còn mặc xiêm áo, cho nên lúng ta lúng túng. Còn Vô Kỵ thì bây giờ điều cần kiếp là phải biết Long Tẩm Cung ở đâu. Chàng quay đầu lại trông thấy bức màn thình lình được dán lên, và bên trong Nam Hải Tây Thi trong một bộ quần áo màu trắng tinh đang khoan thai bước xuống. Tây Hồ Tam Mỹ Thải Đồng rú lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra Nam Hải Tây Thi bây giờ không còn bịt ngang mặt bằng một tấm vuông lụa trắng như khi xưa nữa. Gương mặt của nàng bây giờ đã hoàn toàn lộ liễu ra bên ngoài. Nước da của nàng trắng hồng như một nàng thiếu nữ thẹn thùng trước mặt Tình Lang. Trương Vô Kỵ thì nghiêm trang nói: mừng cho Nam Hải cô nương luyện thành liệt diễm công. Thì ra sắc mặt của Nam Hải Tây Thi khi xưa nhờ Vô Kỵ cư ngụ tại Hồ Điệp Cốc, hết lòng điều trị nên lành lặn được như xưa. Nhưng làn da trắng mét vì lâu ngày trốn ở trong ánh mát, sợ nắng ăn, vì vậy mà sắc đẹp có phần giảm sút. Bây giờ nàng quyết tâm dùng liệt quả công bổ túc vào chỗ thiếu kém của mình, làm cho sắc mặt ửng hồng, trông càng thêm mỗi phần sinh lực. Nam Hải Tây Thi mỉm cười và nói: đa tạ ca ca đã tiếp sức cho. Đoạn nàng quay sang hỏi Hàn Tuyết Tử: thường thế của người ra sao? Hàn Tuyết Tử lúc bấy giờ mặt xanh như tàu lá, hổn hển trả lời: dạ tuy nặng nhưng chỉ là ngoại thương. Nam Hải Tây Thi quay sang hỏi Nùng Hương Tử: bây giờ là mấy giờ rồi? Hùng Nương Tử trả lời: khoảng giờ tí. Nam Hải Tây Thi giật mình nói: không xong, hãy cho Hàn Tuyết Tử uống viên thuốc này rồi cùng nhau lên đường vào Long Tẩm Cung tức khắc. Trương Vô Kỵ nghe nói thở phào một hơi khoan khoái. Chàng vừa định hỏi thì người đẹp đã làm cho thỏa mãn. Nam Hải Tây Thi vừa nói dứt lời liền trao một viên thuốc cho Hàn Tuyết Tử. Sau khi nuốt vội viên thuốc, cả đoàn năm người đồng phi thân lên mái ngói do Nam Hải Tây Thi hướng dẫn, nhắm hướng hoàng cung mà trực chỉ. Thật là lạ, Hàn Tuyết Tử sau khi nuốt trọn viên thuốc vào miệng mình và phải hoạt động chạy theo đoàn người, càng chạy chừng nào thì tinh thần của nàng càng thêm thoải mái, vết thương lần lần bớt đau. Đoàn người thì chẳng bao lâu đã xâm nhập vào trong hoàng cung. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ vì thấy Nam Hải Tây Thi tỏa ra mình thật là thông đường thuộc lối ở trong đại nội. Lúc bấy giờ ở trong Long Tẩm Cung đang triển khai một trường quyết chiến vô cùng kinh khủng. Các môn các phái đang vận dụng hết sức lực của mình để triệt hạ đối phương. Trong lúc đó thì đèn đuốc lần lần tắt hết, và cuối cùng họ chỉ có thể vận dụng thính nhĩ và nhãn lực để nghe ngóng những động tĩnh xung quanh mình mà thôi. Trong bóng tối, sau khi Triệu Minh và Dương Tiêu trao đổi với nhau 5-3 đòn thì Dương Tiêu ứng thanh gọi Trương Vô Kỵ. Nhưng lúc này Trương Vô Kỵ đang cùng bốn thầy trò của Nam Hải Tây Thi đang mở hết tốc lực chạy vào trong hoàng cung. Từ xa xa, cả năm người này đồng thấp thoáng nghe thấy có tiếng binh khí chạm nhau rỗn rãng. Giống là người ở trong nghề nên chỉ thoáng nghe qua là biết đâu đây đã xảy ra một trường tranh đấu. Không bao lâu dưới sự hướng dẫn của Nam Hải Tây Thi thì đoàn người đã lao đến kế cận Long Tẩm Cung. Việc biến xảy ra ở bên trong ngoài này đã hay tin từ lâu, nên lính gia tăng canh phòng hết sức là gai gắt. Một mặt phải thêm người chuẩn bị chờ cho hễ kẻ gian tế nào ra là tróc nã ngay tức khắc. Nam Hải Tây Thi dùng một thân pháp thần tốc đảo sơ qua một vòng, đoạn nếu lấy ống tay áo của Vô Kỵ thu hình vào một tàn cây. Thầy Hồ Tam Mỹ thấy vậy cũng đồng bắt chước theo sư phụ của mình tìm chỗ ẩn thân. Dương ánh mắt tinh đời, thám sát xung quanh một lượt, Nam Hải Tây Thi phát giác. Những canh gác ở vòng ngoài bây giờ chỉ chú trọng vào bên trong để chờ bắt những người bỏ cuộc trốn chạy, chứ chẳng hề lưu ý đến những người ở bên ngoài sẽ tấn công vào. Trong trí của nàng lúc này chợt nảy ra một ý định. Chàng hỏi nhỏ Trương Vô Kỵ: "Này ca ca, Long Tẩm Cung chỉ có 4 cửa ra vào, bây giờ họ đều bế hết cánh cửa đó rồi, vậy ta phải làm sao?" Vô Kỵ nói: "Tại sao chúng ta không trổ nóc nhà xuống?" Nam Hải Tây Thi lắc đầu nói: "Không thể được, vì nóc của Long Tẩm Cung đều đúc bằng voi gạch hẳn hoi." Vô Kỵ lấy làm thắc mắc, không hiểu tại sao nàng này lại biết rành đến như thế. Chàng có biết đâu, Nam Hải Tây Thi vốn có 2 chị em, người chị của nàng nhan sắc cũng rất là mặn mà, vì vậy cho nên được tuyển chọn vào cung. Lời tục có câu: "Hầu môn nhất nhập thâm như hải." Vì vậy cho nên mỗi khi Nam Hải Tây Thi muốn thăm chị của mình, thường mượn lúc đêm khuya thanh vắng lén vào ở trong cung trò chuyện, vì vậy mới thông thuộc đường đi lối về và cách kiến trúc ở trong Long Tẩm Cung. Vô Kỵ lúc này hỏi: "Nam Hải cô nương biết chắc đêm nay từ tướng quân ở trong này?" Nam Hải Tây Thi trả lời nho nhỏ: "Phải, và nghe đâu có cả Chư Lộ anh hùng ở trong các môn các phái nữa." Vô Kỵ nghe qua trong lòng sững sờ kinh dị và hỏi: "Thế còn Quyền Minh Nhị Lão?" Nam Hải Tây Thi trả lời: "Lẽ tự nhiên là họ ở trong đó và đang ngắm nghía bộ võ một di thư." Trương Vô Kỵ trong lòng nóng như lửa đốt và nói: "Vậy bây giờ phải cấp tốc tìm phương pháp thâm nhập." Nam Hải Tây Thi nói: "Bây giờ họ đang tập trung ý chí để chờ những người ở bên trong bỏ chạy ra, mà chẳng phòng hờ người ở bên ngoài vào, vậy ta phải làm sao đây?" Vô Kỵ chắc lưỡi than thầm. Chàng lại nghĩ đến người đầu ấp tay gối của mình là Triệu Minh quận chúa. Nếu giờ phút này có nàng tại ở nơi đây thì chỉ khải nhẹ móng tay một cái cũng có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Chợt nghe Nam Hải Tây Thi nói: "Bây giờ phải làm sao giả tạo một người từ ở bên trong chạy ra?" Câu nói này như là một cái chìa khóa mở được một cánh cửa bí mật. Vô Kỵ vỗ đùi nói: "Phải ha, chúng ta điều Hổ Ly Sơn đoạn tấn công vào cửa chính." Nam Hải Tây Thi nói: "Nhưng cửa chính làm bằng đá lại đang bế kia, làm sao có thể mở cửa mà vào?" Vô Kỵ nói: "Phiền Nam Hải cô nương cùng tam vị mỹ nhân sắp thế Trường Long đi." Nam Hải Tây Thi kêu ạ lên một tiếng, vì đã dở lẽ ra, thì ra Vô Kỵ muốn tập trung toàn thể sức lực lại để làm một việc. Nàng trả lời: "Hay lắm, vậy ca ca hãy làm kế điệu Hổ Ly Sơn đi." Trong lúc Nam Hải Tây Thi còn đang nói câu này, Trương Vô Kỵ đã lén hớp một hơi dài dưỡng khí. Nam Hải Tây Thi vừa nói dứt câu, chàng trả lời nho nhỏ: "Ta đi đây." Dứt lời, thân hình của chàng lướt thẳng lên mái Long Tẩm Cung như một vệt khói mờ. Vừa xuyên qua khỏi hàng rào canh gác, chàng vỗ mạnh xuống mái nhà một cái rõ to. Một tiếng náo động vang lên và những cặp mắt cứu vọ đồng đổ xô về hướng đó. Có nhiều tiếng quát tháo vang lên: "Đừng để cho nó chạy thoát." Phần của Trương Vô Kỵ vừa tạo ra được tiếng động tức thì co giò bỏ chạy. Bộ pháp khinh công trông thật là tầm thường, làm cho những người canh gác ở gần đó đổ xô chạy theo ráo riết. Lắng tai nghe thấy tiếng chân người đuổi nhau ráo riết khá là đông, Vô Kỵ liền cất lên một tiếng hú thật dài, rồi cất gót chạy bắn đi bằng một tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng. Những người đuổi theo ở phía sau trông thấy một chiếc bóng đen đang chạy loáng thoáng ở trước mặt của mình, rồi đột nhiên biến mất. Chính vào lúc đó thì Trương Vô Kỵ đã dùng một bộ pháp siêu phàm, quay đầu chạy vòng trở lại, mà những người đuổi theo sau, không một người nào phát giác ra. Về phần Nam Hải Tây Thi, sau khi thấy Trương Vô Kỵ dùng kế điệu Hổ Ly Sơn dụ được những người canh gác đuổi theo, cửa Long Tẩm Cung không người canh gác, nàng tức thì quýt còi ra hiệu đoạn nhảy bổng về phía đó. Tây Hồ Tam Mỹ cũng giấy động thân hình, lũ lượt theo sau. Vừa đến nơi, Tây Thi thò bàn tay ngọc ra, chợt thấy cánh cửa êm lềm, kiên cố vô cùng. Nàng quay lại nói: "Mau sắp thế Trường Long sau lưng ta." Lời nói vừa dứt thì Hàn Tuyết Tử thò tay ra đặt vào hậu tâm của Nam Hải Tây Thi. Nùng Hương Tử thì đặt vào hậu tâm của Hàn Tuyết Tử, rồi Lưu Ly Tử lại đặt vào hậu tâm của Nùng Hương Tử. Như thế bốn người này đã liên kết vào nhau thành một con rồng dài. Đúng vào lúc đó thì từ phía sau lưng của Lưu Ly Tử có tiếng gió dậy rào rào. Nhiều chiếc bóng đen của bọn cẩm y vệ đã đổ xô ra rồi quát tháo lên: "Vàng tới phá cửa!" Và cũng chính vào lúc đó thì chiếc bóng mờ của Trương Vô Kỵ cũng đã đảo lộn trở về, nhanh như chớp. Chàng lại thò tay ra ném vào hậu tâm của người đứng sau lưng là Lưu Ly Tử, chàng thét lớn: "Nội lực phát ra phải dùng trong một đòn duy nhất." Thế là năm nguồn nội lực của năm người này hòa hợp với nhau thành một. Trương Vô Kỵ trong người bao gồm Cửu Âm và Cửu Dương Thần Công, lại còn có Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp. Nam Hải Tây Thi thì vừa mới luyện xong môn Liệt Diệm Công, nên khí lực tăng bội phần, chẳng khác chi nước sông Hoàng Hà bị tích lũy lâu ngày. Bây giờ đột nhiên đê dở, tràn ra ào ạt như núi sụp thành nghiêng. Cánh cửa bằng đá dưới sức đẩy Bạc Sơn Cự Đỉnh của năm tay cao thủ bỗng chuyển mình răng rắc. Trong khi đó thì bọn người đuổi theo Vô Kỵ ban nãy, bây giờ nghe động tức thì quay đầu trở lại, vội vã nhảy sổ tới tấn công, quyết đánh cho gãy tan cái thế Trường Long Trận. Nhưng đúng vào lúc bọn họ cách thân hình của Trương Vô Kỵ chừng năm trượng thì trước mặt của Nam Hải Tây Thi dục vang lên một tiếng bóp ròn rã. Thì ra cánh cửa bằng đá khổng lồ chịu đựng đến đây không nổi nữa, vang lên một tiếng giòn tan rồi gãy ra làm hai. Nam Hải Tây Thi quát lên một tiếng lanh lảnh, đoạn tung ra một cước kinh hoàng đá bay cánh cửa đá. Thế là cái Trường Long Trận nương theo đà đó mà bay tọt vào bên trong như là một con rồng thoát ra biển cả. Những người canh gác ở bên ngoài thấy vậy đồng ùa nhau như thác lũ. Trên tay của bọn họ phần đông có cầm đèn đuốc, cho nên bên trong Long Tẩm Cung bây giờ tối đen như mực, bây giờ lại được ánh sáng lùa vào làm cho mọi người thảy đều phấn khởi. Vì chưa biết tình thế bên trong ra sao, cho nên bọn Nam Hải Tây Thi không dám giải tán, cứ giữ mãi theo cái thế Trường Long mà tiến tới. Nam Hải Tây Thi trong lòng hăng hái lại muốn thử một môn Liệt Diệm Công của mình. Hãy gặp người nào ở trong Thiên Hồng Biệt Điện ngăn cản tức thì tung ra sát thủ. Trong nháy mắt những ngọn đèn đuốc sáng lòa ở bên ngoài không ngớt mang thêm vào bên trong, làm cho Long Tẩm Cung rạng rỡ như ban ngày. Và mọi người đồng cảm thấy kinh dị, vì trong thấy có bốn năm người nối tiếp nhau dùng dãy vào càn lướt ở trong Trường Hỗn Chiến, dẫn đầu là một nàng thiếu nữ tuyệt sắc. Bao nhiêu năm nay Nam Hải Tây Thi lúc nào cũng xuất đầu lộ diện, cũng có che ngang dung lụa qua mặt của mình, cho nên không ai được nhớ rõ chân diện mục của nàng. Cục diện vừa biến chuyển thì Triệu Minh ngoảnh đầu trông lại. Nàng tuy chưa rõ mặt mày của Nam Hải Tây Thi, nhưng thấy sau lưng của nàng ta chính là Tây Hồ Tam Mỹ. Rồi sau lưng của Tam Mỹ lại là người mà nàng hằng mong nhớ, chính là Trương Vô Kỵ. Triệu Minh lên tiếng nói: "Ca ca thật là tốt phúc, có Nam Hải cô nương làm khai lộ tiên phong cho." Lúc bấy giờ Triệu Minh cùng với Hồng Phong đang mặc y phục của cung nữ, nên Vô Kỵ không tài nào phân biệt cho ra. Nhưng âm thanh của nàng vừa cất lên thì chàng đã biết ngay Triệu Minh có mặt ở trong Long Tẩm Cung này, bất giác trong lòng mừng rỡ. Phần Cứu Dương Tiêu nghe nói có Vô Kỵ tới, trong lòng bỗng sinh kiên nảy, biết rằng ngày hôm nay khó nổi thực hiện cái mộng tung ra một mẻ lưới mà bắt trọn cả ổ. Ông ta tức thì quay đầu nhìn lại để xem Chu Nguyên Chương và Từ Đạt bây giờ thế nào. Không nhìn thì không hề gì, đến quay đầu nhìn lại bất giác ở trong lòng thêm lo lắng. Dương Tiêu là một người bình tĩnh hiếm thấy ở trên đời, thế mà trong lòng cũng phải e dè ái ngại. Thì ra nãy giờ Ngũ Đại Tán Nhân không tham gia trận chiến, mà đứng yên lo bảo vệ cho Từ Đạt mà thôi. Trong cơn đen tối mịt mù, Ngũ Đại Tán Nhân bỗng nghe có tiếng rắc vang lên. Cửa của Long Tẩm Cung chợt mở quát, đèn đuốc nổi lên sáng ngời. Đúng vào lúc đó thì bỗng nhiên hai bên tả hữu đồng có tiếng gió lạ nổi lên nghe vèo vèo. Lúc bấy giờ năm vị Ngũ Đại Tán Nhân đang đứng theo lối ngũ hành bảo vệ lấy Từ Đạt, nay nghe tiếng gió vừa dậy tức thì cương phong đã tới. Một vị tán nhân đứng trên kim vị vội vàng bay mình ra ứng chiến. nhìn kỹ thấy đối phương là hai người thái giám gầy gò. Hai vị thái giám này đồng một lượt tung ra quyền quạt. Vị đại tản nhân trên kim vị vội vàng dùng hai bàn tay chỏi lại. Khi bốn bàn tay của ba người này vừa tiếp xúc với nhau thì vị đại tản nhân cảm thấy trong hai bàn tay của hai viên thái giám dường như có gắn nam châm, thình lình hút chặt lấy hai cánh tay của mình. Chưa kịp có thái độ chi phản ứng thì hai bàn tay của hai vị thái giám đã đánh vòng tới bằng một chiều hướng không thể nào ngừa trước. Mà dẫu có ngừa trước đi chăng nữa thì cũng không tài nào rút hai bàn tay ra được, tại nó đã bị hút chặt mất rồi. Thế là hai vai tả hữu của vị tản nhân này đồng một lượt trúng đòn. Một thứ cảm giác lạnh lùng băng giá tức thì xâm nhập tâm can. Thế rồi tứ chi của ông ta rũ ra như một người chẳng có gân xương. Người đứng trên thủy vị vừa trông thấy tình trạng lâm nguy đột ngột của người đồng đội của mình, chưa kịp mở lời thì hai viên thái giám kia liền quay sang tấn công thủy vị. Người đứng trên thủy vị kêu lên: "Không xong, phải dùng cái thế bốn người chống lại hai người." Thì ra hai vị thái giám già này chính là Quyền Minh nhị lão. Họ vừa thấy ánh sáng bừng lên và cửa của Long Tẩm Cung đã vỡ ra, cơ hội này nghìn năm một thở. Nếu chẳng ra tay chần chờ trong giây lát, cửa kia đóng lại thì càng thêm khốn khổ vô cùng. Vì nghĩ vậy cho nên hai lão già tức thì phối hợp với nhau tấn công thần tốc một trong năm vị ngũ đại tản nhân ngõ hầu, cướp lấy binh thư để chạy đi cho sớm. Vị tản nhân đứng trên thủy vị trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ban nãy nghĩ rằng nếu dùng hai tay chống lại bốn tay thì chắc chắn sẽ lãnh lấy nguy cơ. Giờ đây năm người đã chết một, còn lại vừa đủ bốn người, vậy thì ăn miếng trả miếng, hãy dùng lực lượng của tám cánh tay mà chống lại bốn cánh tay. Câu nói đó vừa dứt thì đòn tấn công của Quyền Minh nhị lão cũng vừa đánh phủ tới. Thế là bốn vị đại tản nhân thét lên một tiếng tung mình nhảy ra chống trả. Nào hay đâu bốn người này vừa tiếp xúc với Quyền Minh nhị lão thì ai cũng có cảm giác mình bị đá nam châm hút phải. Muốn rút tay về cũng không thể nào được, mà phải bị lôi cuốn vào một dòng nước xoáy điên cuồng của trận đấu. Thế là chỉ trong một cái nháy mắt, Từ Đạt đã bị bỏ rơi ra ngoài dòng chiến không một ai bảo vệ. Đúng vào lúc đó thì một chiếc bóng đen buông ra một chuỗi cười đắc ý, bay mình nhảy tới, chộp vào phía trước ngực của Từ Đạt, nơi đó là nơi ông ta đã hằng giữ binh thư.